Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 807, chương 806. Thành thục nằm vùng lên cấp chi đạo, nhưng mặc kệ là cái nào một lần, Jin đều không nhìn thấy Sherry người, lại như nàng đã ở trên thế giới này biến mất rồi như thế. Jin không tìm được người, cũng không có thời gian đi tìm, vì lẽ đó nhiệm vụ này bị sắp xếp cho hắn. Đồng thời không có thêm vào bất kỳ thời gian hạn chế. Chuyện này đối với Amuro Turu nói là một chuyện tốt. Đồng dạng, nếu như xử lý không tốt cũng dễ dàng diễn biến ra nguy cơ. Hắn cần thiết kế một cái bẫy. Một cái triệt để Sherry biến mất ở trên thế giới cái bẫy. Hắn đem hai cái tin nhắn không sót một chữ ghi nhớ. Sau đó xóa đi. Hắn đi vào quầy bar. Một bên nghiền nát cà phê, một bên phần tâm tư khảo. Đến cùng vào giờ nào đoạn, lấy phương thức gì, bố như vậy một cái bẫy đây. Đầu tiên, Sherry muốn lộ mặt một lần, như vậy hắn mới có thể có một phương hướng đi điều tra. Sau đó thuận lý thành chương tra được Sherry. Cái này ngược lại không khó. Mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là siêu trộm kít đều sẽ dịch dung. Đến thời điểm nhường A Thuấn bắt quái trộm kít đi ra giúp một chuyện là được. Khó chính là Sherry muốn như thế nào biến mất. Như Akai Suichi như vậy lưu một bộ thi thể khẳng định không được. Hắn rất khó ở đặc biệt trong thời gian tìm tới Sherry tương tự thân hình mới mẻ thi thể. Mặc dù có thi thể chỉ cần chứng thực đó là Sherry cũng không dễ dàng. Mà chết không thấy xác phương thức này độ tin cậy lại không cao. Trừ phi có một cái nhân chứng, ở dưới con mắt mọi người nhìn thấy Sherry tử vong. Amuro Turu đang nghĩ, cửa chuông gió vang lên. Hauzen Kiyoshi ôm mèo đẩy cửa đi vào. Amuro Turu theo bản năng nói một tiếng quang lâm. Lập tức mới nhìn ra cửa, nhìn thấy Hauzen Kiyoshi, hắn trên mặt mang lên tiêu chuẩn nụ cười. Có một quãng thời gian không thấy. Hauzen tiên sinh, đúng đấy. Người thật bận rộn này rốt cục tới làm. Hauzen Kiyoshi cười một tiếng. Tuốt dưới xấu bên trong mèo đen. Đi tới thường ngồi cái ghế ngồi xuống. Hắn như cụ ăn mặc một thân cao định Âu phục. Tóc chảy cẩn thận tỉ mỉ. Amuro Turu phát hiện hắn Âu phục thật giống đặc biệt nhiều. Mỗi một lần thấy đều là không giống. Trong lồng ngực mèo cũng không có chút nào sợ người lạ. Lười biếng ngáp một cái. Nằm nhoài trên đùi hắn nhắm mắt dưỡng thần. Thấy trong lồng ngực mèo muốn lại ngủ, hắn vò vò cằm của nó. Sau đó quay về Amuro Turu trêu chọc. Ngươi không ở khoảng thời gian này, có thể bận bịu hỏng rồi cái tiểu cô nương kia. Amuro Turu lúng túng nhức đầu. Là ta sai, khoảng thời gian này xin nghỉ quá nhiều. Hắn cầm lấy thực đơn, đi tới Hauzen Kiyoshi trước người. Muốn uống chút gì không? Vẫn là giống như trước đây. Như trước kia như thế là tốt rồi. Amuro tiên sinh gần nhất đều đang bận rộn cái gì a? Hắn nhìn như chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng Amuro Turu biểu hiện nhưng căng thẳng lên. Hắn theo thói quen đưa tay xoa gò má. Ngắt một hồi dưới ngạc. Động tác này nhường hắn xem ra phi thường không có tính chất công kích. Còn mang theo một loại không biết làm sao quẫn bách cảm giác. Thập phần rút ngắn khoảng cách, lần trước đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể ra rất nhiều tật xấu, vì lẽ đó khoảng thời gian này đều ở điều dưỡng. Hauzen Kiyoshi kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới nhìn qua như thế thanh xuân sức sống tiểu tử lại thân thể mắc lỗi. Hắn trên dưới đánh giá Amuro Turu, hỏi dò lễ phép lại không mạo phạm, rất nghiêm trọng sao? Amuro Turu lắc đầu một cái. Không tính là nghiêm trọng. Chỉ là trước đây quá cực khổ công tác. Lại không chú trọng chính mình thân thể. Vì lẽ đó quanh năm suốt tháng chồng chất không ít tật xấu. Chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi A. Phải cố gắng chú ý mình thân thể. Bằng không chờ ngươi đến ta cái tuổi này. Sợ là muốn không nhúc nhích yêu. Đúng đấy. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đều đang tu dưỡng. Cho mình công tác cũng chậm lại không ít. Amuro Turu đi trở về quầy bar. Cho Hauzen Kiyoshi điều chế cà phê. Động tác của hắn thập phần thành thạo. liền như thế chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng cảm thấy vui tai vui mắt. Trong cửa hàng không có những khách nhân khác, hắn một bên chế tác một bên cùng Hausen Kiyoshi nói chuyện phiếm. Hausen tiên sinh, quán rượu chuyện làm ăn thế nào? Liền như vậy mấy vị khách cũ chăm sóc ta chuyện làm ăn. Ngược lại cũng rất thanh nhàn. Khách cũ là khai trương sau khi thường thường đi ngài trong cửa hàng uống rượu khách nhân sao? Đúng đấy, ta rượu bán quý, cam lòng đến tiêu phí người không nhiều. Ngài rượu điều chế tương đối tốt, bán quý một điểm không có vấn đề gì. Amuro Turu biết người này nội tình. Đối phương mở tửu quán liền không phải vì kiếm tiền. Thế à, cũng rất thiếu nhìn thấy ngươi đến. Hausen Kiyoshi biểu hiện hơi có chút nói đùa. Đối với Amuro Turu câu này khen tặng không hề mua món nợ. Amuro Turu nhất thời nghẹn lời. Có điều lập tức phản ứng lại. Ngài nói giỡn, ta rảnh rỗi tự nhiên sẽ qua đi. Hắn đoán không được cái này Hausen Kiyoshi đường lối. Vì lẽ đó vẫn không có hết sức đến gần qua. Thêm vào gần nhất lung ta lung tung sự tình tương đối nhiều. Hắn đều nhanh bắt hắn cho quên rơi mất. Hắn là Zoom hồng nhân. Lại được boss vừa ý. Lúc này nhảy đến có thể là Zoom đối đầu biết nơi đó. Trở thành một tên khốn kiếp. Kẻ phản bội. Đối với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi. Một cái trước đây xưa nay chưa từng nghe tới tên gọi người và một cái đương cục người đứng thứ hai. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, vị này biết cũng chỉ là không khẩu nói chuyện. Chưa từng có lấy ra cái gì thực tế đồ vật đến. Lại không có biểu diễn qua giá trị của chính mình. Hắn lại làm sao có khả năng như thế đơn giản lên hắn thuyền đây. Xem ra ngươi đối với ta rượu cũng không phải rất hài lòng a. Hausen Kiyoshi tiếp tục tuốt mèo. Cũng không có bởi vì Amuro Turu lời này mà tức giận. Amuro Turu đem cà phê bưng đến trên bàn. Lễ phép nói, có thể bị ngài mời uống rượu, là phúc phận của ta. Hausen Kiyoshi cầm lấy cái thìa khuấy lên cà phê trong ly. Nhìn một hồi nhẹ khinh toàn chuyển vòng xoáy. Lập tức ngẩng đầu nhìn Amuro Turu nói. Vậy dạng này đi, buổi tối ngươi đến chỗ của ta. Ta lại mời ngươi uống một chén. Lần này mùi vị nên cho ngươi điểm kinh hỉ. Tiên sinh đều nói, như vậy. Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Amuro Turu Lulu chờ mong. Tựa hồ thật sự rất tò mò lần này rượu là mùi vị gì. Hắn bưng lên khay trở lại nhà bếp. Quay lưng Hausen Kiyoshi thời điểm. Nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Hắn xưa nay không giác đến hành vi của chính mình không muốn người biết. Vì lẽ đó mỗi một lần cùng Hausen Kiyoshi trò chuyện. Hắn đều là cẩn thận một chút. Nếu như vị này Peter đúng là Zoom lưu ý đối đầu. Như vậy hắn hướng đi. Zoom khẳng định là có hiểu biết. Hắn ra vào hắn vị trí tiệm cà phê nhiều lần như vậy. Zoom nói không chắc đã chú ý tới. Thời điểm như thế này một mực tránh né cũng không phải thượng sách. Xem nhìn đối phương lấy ra thẻ đánh bạc. Cân nhắc giá trị sau khi. Sau đó ở nhất không tưởng tượng nổi thời điểm đến lên một đao. Đây mới là một cái thành thục nằm vùng lên cấp chi đạo. Chỉ là những ý nghĩ này hắn nhất định là sẽ không hiển lộ mảy may. Thấy Amuro Turu tiếp nhận rồi mời. Hausen Kiyoshi tâm tình tốt lên không ít. Hắn uống vào một ngụm cà phê. Khen một câu. Vẫn là Amuro tiên sinh tay nghề tốt. Amuro Turu mặt mày cong cong. Ngài quá khen. Hausen Kiyoshi cười cười. Vẫn chưa lại nói. Chậm rãi uống xong một ly cà phê. Hắn dùng tay khăn lau khóe môi. Ôm lấy mèo. Đối với Amuro Turu nói. Buổi tối thấy. P.S. Ngày mai liền đoan ngọ rồi. Liền mọi người đoan ngọ ăn cô. No. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.